Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Mèo ô tuy nghi hoặc nhưng tiểu mao cầu cũng không phản đối, liền bay lên trên đỉnh đầu quái chư nọ, khí thế toàn thân đẩy lên, hướng xuống đối thủ bên dưới dọa nạt. Cô ô meo meo, cô ô meo. Những âm thanh này đến chủ nhân như Lâm Hiên cũng không hiểu, càng không nói đến quái chư nọ, mặt trợn trừng không rõ đầu cua tai nheo gì cả. Tuy linh trí không cao nhưng nó đối với tiểu gia hỏa phía trên không hiểu sao bản năng cảm thấy sợ hãi, song nhìn thái độ vênh váo kể cả của gia hỏa nọ quái chư rốt cuộc bị động chân hỏa. Gào, quái chư giống to một tiếng kinh thiên động địa, ma khí quay cuồng từ bên trong thân thể to lớn phóng ra, sau đó quái chư hơi cúi đợp từ chỗ lưng tiếp giáp cổ nhô lên mấy đoạn gai xương cực kỳ bén nhọn dài chừng một thước, hắc sắc hồ quang quấn quanh. Vèo vèo mấy tiếng bén nhọn, gai xương như tên rời cung cấp tốc hương tiểu mao cầu kích bắn tới, tốc độ nhanh vô cùng. Nếu lúc bình thường thì tiểu mao cầu tránh thoát là không có vấn đề gì, nhưng lúc này vì quá chủ quan khinh địch đến cả lĩnh vực cũng chưa mở ra, tránh đã không còn kịp nữa. Mắt thấy tiểu mao cầu sẽ bị gai xương găm thành nhím thì thanh quang chợt lóe, một đạo thanh hà phát sau mà đến trước hóa thành một tầng bảo hộ đem tiểu mao cầu bao bọc. Càng càng thanh âm truyền vào tay, gai xương sau đó bị tầng quang hà dễ dàng bắn văng ra. Tiểu gia hỏa ngươi vênh vênh váo váo, lần này nếm rõ tư vị nguy hiểm tính mạng rồi chứ. Lâm Hiên trầm giọng nói, tuy hắn ở một bên sẽ không để gia hỏa này gặp nguy hiểm, nhưng cấp cho đối phương một chút giáo huấn là việc phải làm. Cô ô tiểu gia hỏa đầu tiên là xấu hổ cúi đầu, sau đó trên mặt biểu tình liền vô cùng phẫn nộ chính mình một kiếp lừng lẫy, không ngờ bị hủy trong tay một con heo xấu xí thật sự không thể nhịn được. Gia hỏa này lập tức xoay tròn tại chỗ, một đạo quầng sáng màu trắng sữa ầm ầm bột phát ra. Ban đầu chỉ bao bọc lấy tiểu mao cầu, nhưng rất nhanh lan rộng ra phạm vi mấy dặm, liền cả Lâm Hiên và quái chư đều bị bao bọc vào trong. Lâm Hiên thì hoàn hảo, còn quái chư biểu lộ vô cùng kinh sợ, mở miệng giống lên không ngừng, nhưng lại không thể nhúc nhích thân hình mày mày. Lâm Hiên thở phào một hơi, khóe miệng nhếch lên tê cười. Quả nhiên hắn dự đoán không có sai, lĩnh vực của tiểu mao cầu đối với ma thú cũng có hiệu quả. Từ nay ma diễm sơn mạch khác nào bảo khố cho hắn mặc sức thu thập. Qua ước chừng nửa chén trà công phu, tiếng kêu thảm thiết của quái chư lắng dần rồi tắt hẳn, trực tiếp biến thành một đầu heo nướng. Lâm Hiên nét mặt ôn hòa cười nói, tốt rồi, trở về a, chúng ta hôm nay nghỉ tạm một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại bận rộn làm việc. Tiểu mao cầu không hiểu Lâm Hiên nói gì, song cũng thu lại lĩnh vực rồi bay trở lại bờ vai hắn. Lâm Hiên đang muốn mở miệng tựa hồ như phát hiện điều gì, ngước mắt nhìn phía xa xa, sau đó không nói một lời tạm thời thu tiểu gia hỏa vào một túi linh thú, mà bản thân hắn cũng thi triển liễm khí thuật. Sau đó thân ảnh hắn trở nên mơ hồ rồi biến mất không thấy. Tiểu sơn cốc phảng phất chỉ còn một đầu quái chưa bị nướng chín, hương thơm theo gió bay xa. Sơn cốc trở nên yên tĩnh dị thường. Song tình huống đó cũng không có duy trì lâu. Lúc này mặt trời đã khuất núi, màn đêm đen đặc bao trùm, vầng trăng phía trên nhưng lại một màu đỏ yêu dị. Âm thanh sàn sạt truyền tới, phảng phất như mưa lớn rơi xuống lá cây, sau đó một đầu ma thú xuất hiện trong tầm mắt. Góc truyện audio.com, ma thú này thình thù một con rết, song hình thể to lớn đến dọa người. Dài 20-30 trượng có thừa, toàn thân màu mực đen nhám, phảng phất như là do tinh thiết màu đen đúc thành. Song làm người ta chú ý chính là trên đầu con rết có những hoa văn kỳ lạ, nhìn không khác gì mặt quỷ, tai mắt mũi đều đầy đủ. Quỷ diện ngô công, Lâm Hiên trong mắt khẽ co lại, ma thú này hắn tại trên điển tịch đã nhìn thấy qua, tại ma giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, có kịch độc mà toàn thân gần như đao thương bất nhập. Cho dù nơi này ma thú quần tụ, nhưng xuất hiện một đầu quỷ diện ngô công này thực sự khiến hắn bất ngờ, hẳn là do bị mùi thịt nướng hấp dẫn mới mò tới. Vận khí không sai, Lâm Hiên lòng giả cực sâu, song giờ phút này trên mặt cũng khó nén vui mừng. Quỷ diện ngô công toàn thân là bảo vật, cái khác tạm thời không nói, máu huyết là tài liệu chế phù tốt nhất, sau khi luyện chế thành đan xa liền có thể chế tạo phù lục cao cấp, hơn nữa còn có tác dụng gia tăng tỷ lệ thành công. Trời cao thật đúng là đối với mình không tệ. Lâm Hiên trong đầu ý niệm còn chưa truyền qua, đột nhiên đuôi lông mày khẽ động như là phát hiện ra điều gì. Quỷ diện ngô công đang bò tới cũng lập tức đình chỉ, ngẩng đầu lên tỏ vẻ đề phòng. Oanh long long, một chút dấu hiệu cũng không có, mặt đất liền rung huyền dữ dội, những tảng đá lớn nhỏ ầm ầm nghiêng ngả, núi rung đất lở, mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt. Thanh thế quả thực kinh người. Đây là, Lâm Hiên trong mắt khẽ co lại. Mặt đất phía trước xuất hiện một đại động, từ bên trong tiến ra một con ma thú hình thể to lớn không kém quỷ diện ngô công. Là một đầu quái xà toàn thân lân phiến màu đỏ rực bao bọc, hơn nữa phía sau còn có đến hai cái đuôi. Xích lân song vĩ xà, Lâm Hiên hai mắt trừng to thiếu chút nữa rớt cả ra ngoài. Xích Lân Song Vĩ xả luận về độ quý hiếm lại không hề ở dưới quỷ diện Ngô Công. Một con xuất hiện đã kinh thế hãi tục, lúc này cùng lúc xuất hai con hỏi sao không dọa Lâm Hiên giật nảy người. Trời cao cũng không phải chiếu cố hắn một cách bình thường a, chẳng qua hắn lại không có lập tức động thủ. Hai con ma thú này đều là vì bị mùi vị thịt nước dụ hoặc mà tới, có thể sẽ không tránh khỏi một hồi tranh đấu, Lâm Hiên đương nhiên muốn ngồi một bên ngư ông đắc lợi. Mà đúng như hắn dự đoán, hai con ma trùng này chạm mặt lập tức ánh mắt bất thiện nhìn nhau rằng co cách chương.